Vương Phi độc sùng thật yêu nghiệt, chương 23 cháy, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Uyển Tình cúi đầu nhắm mắt lại, bên ngoài vẫn còn nghe rõ tiếng hét của ai đây bố. Thanh gỗ to lớn nóng bức cứ vậy mà rớt thẳng xuống, nóng bức nhưng ấm áp. Một giây, hai giây, Tần Uyển Tình đưa tay nhéo má. Chưa chết vậy mà chưa chết sao? Thật là, Vũ Nhiên ôm chặt Tần Uyển Tình, đưa tay vén tóc trước mặt cho nàng. Tình Nhi, Hoàng hậu sợ hãi đứng bật dậy. Một chút nữa là nữ nhi của nàng chết rồi. May quá, một lát sau Ngự Lâm quân cũng ùa vào. Lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng cả cung của Hoàng hậu đều bị cháy đến thảm, chỉ trừ lại một màu đen và nắm cho tàn. Hoàng hậu nắm chặt áo của Tần Uyển Tình không buông, đôi mắt hơi mơ hồ đủ để biết bà bị dọa đến mức nào, đến lúc Hoàng thượng trấn an mới tỉnh táo được một chút. Hoàng Thái Hậu nghe tin liền bất tỉnh, bây giờ Hoàng cung chưa từng loạn hơn bao giờ hết, xém chút là mất hai mạng người, mà toàn là người dân máu mặt. Nhàn Quý Phi đầu tóc hơi rối vội chạy đến, đôi mắt đỏ ửng ôm chầm lấy Tần Uyển Tình. Cái này, hình như đó giờ bản công chúa đâu có thân với Nhàn Quý Phi đâu. May quá, Nhàn Quý Phi thều thào vài câu, cả người đều run bần bật, tay càng siết chặt lấy Tần Uyển Tình. Khụ, Nhàn Quý Phi, Tần Uyển Tình hơi ngại ngùng ho nhẹ. À, thất lễ rồi. Thất công chúa nghỉ ngơi cho khỏe. Nhàn Quý Phi hơi lùi về sau, đôi mắt còn có chút mất mát, sau đó vội hồi cung của mình. Tần Uyển Tình muốn đến thăm Hoàng Thái Hậu, lại bị Vũ Nhiên giữ lại, vác về viện công chúa. Nàng bị ngốc à, bình thường thông minh bao nhiêu, bây giờ lại hành xử tùy ý như vậy. Vũ Nhiên rất giận, hắn giận bản thân lơ là nàng. Sao hắn có thể rời mắt khỏi nàng chứ? Mới đi một lát liền xảy ra chuyện. Ta muốn đi thăm tổ mẫu và Thái Hậu. Tần Uyển Tình hơi dịu giọng, dù sao nhờ hắn mà nàng với mẫu hậu mới an toàn. Vũ Nhiên nhìn nàng, đôi mắt hờ hững đến mức xa lạ. Tần Uyển Tình hơi chột dạ, nàng vô thức đưa tay che mắt hắn, nàng không thích ánh mắt này. Thà rằng hắn và nàng tiếp tục nháo lên thì tốt hơn. Nàng bị suy nghĩ này làm cho giật mình, vội rút tay lại, gương mặt hơi nóng. Vũ Nhiên thở dài, đưa tay tháo giày của nàng ra, đôi chân trắng nõn vậy mà giờ đỏ ửng, vết bỏng còn sưng tấy lên thành bọng nước. Nàng còn tính hủy hoại thân thể này đến mức nào đây? Thuốc ngấm vào vết thương, mát lạnh thoải mái vô cùng, nhưng sắc mặt của hắn ngày càng đen như đít nồi. Hà hà, mới nãy không để ý, vết thương nhỏ thôi. Tần Uyển Tình cười cười, hơi không tự nhiên ngoảnh mặt đi nơi khác, tim đã đập rộn lên cả rồi. Vũ Nhiên nghe xong liền triệt để đen, tay như muốn bóp nát cả lọ thuốc. Hắn đau lòng muốn chết mà nàng nói là chuyện nhỏ, nhưng mà lưng của ngươi. Nàng nhớ rằng thanh gỗ ấy rơi xuống mà, hắn ôm chặt vậy mà nàng còn cảm nhận được thì huống hồ gì là hắn. Ta có tí chuyện, Vũ Nhiên xoay người muốn đi, tay đã bị nàng nắm chặt lại còn bị ấn xuống giường. Chân bản cung đang đau, ngươi ngồi im đi, đừng để bản cung phải đứng. Quả nhiên hắn ngồi im, vạt áo sau lưng hắn đã cháy xém, vì y phục màu đen nên hơi khó nhận ra, kể cả máu có ngấm vào y phục cũng khó mà biết. Cởi ra, Tần Uyển Tình mở lọ thuốc. Vũ Nhiên cắn răng, một lát chần chừ liền lập tức tháo bỏ. Tần Uyển Tình giật khóe môi, ngươi cắn răng uất ức thế là sao? Tự dưng thấy bản công chúa giống thổ hào đi cưỡng bức dân nữ. Y phục tuột xuống quá lưng, Tần Uyển Tình hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đầy đau xót. Cách chương.